Vô vàn sủng ái, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng trưởng, sao cậu lại đến gặp cô bé kia vậy? Chẳng phải anh em hai Tani đã thống nhất rằng không được để cô bé biết đến việc làm của bọn họ sao? Tôi cũng đâu nói gì về việc đó đâu. Chỉ là thấy cô bé có chút thú vị. Đến thăm em gái của cấp dưới còn phải nói cho cậu sao? Kakuko, thuộc hạ thì đừng có lên mặt. Cách chương.